Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cái gọi là đồ ăn, thịt khô. Tiêu Mặc tại thiếu niên khác lửa nóng trong ánh mắt tiếp nhận thịt khô. Cười nói, ta nếm thử, tiến vào cái này thế ngoại thiên cũng có mấy canh giờ. Bụng cũng có chút đói bụng, oa, nhai lấy trong tay thịt khô. Tiêu Mặc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hướng Hồng Quân hỏi, thật là khó ăn, đây là cái gì thịt khô? Hồng Quân sững sờ, cực kỳ vô tội nói, đương nhiên là thịt người a, thịt người. Tiêu Mặc sắc mặt rất khó nhìn, vội vàng vứt bỏ trong tay thịt khô, chạy đến bên cạnh nôn ra một trận. Đến bây giờ Tiêu Mặc vẫn là không có cách nào tiếp nhận ăn thịt người. Không giống những người khác không biết dạng này thời gian còn bao lâu. Tiêu Mặc thế nhưng là nhớ kỹ 17 cuối cùng câu kia không đầu không đuôi. 10 ngày sau, còn giả thanh cao đâu? Không ăn thịt người thịt, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Chùn xuống gầy thiếu niên cười nhạo nhìn xem Tiêu Mặc, chợt ánh mắt sáng lên, vội vàng nhặt lên Tiêu Mặc ném ra thịt khô, chợt trực tiếp một ngụm nhét vào miệng bên trong. Cũng đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một tiếng to tiếng chuông truyền khắp toàn bộ sân khấu. Chợt, trên sân khấu cơ hồ tất cả thiếu niên cũng bắt đầu phân loạn. Bóng người lắc lư, từng cái trên mặt đều treo nét mặt hưng phấn hướng chính giữa sân khấu phóng đi, phát đồ ăn a. Ha ha ha, chớ cản đường, đi mau, tối nay liền không có. Oa ca ca, đều đói ta 3 ngày. Phát đồ ăn rồi, Tiêu Mặc khẽ giật mình. Ngay cả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp trong hư không 8 cái áo đen thanh niên tóc dài theo đông nam phương hướng tây bắc trống rỗng mà đứng, đều ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới thiếu niên. Mỗi cái thanh niên mặc áo đen trong tay đều riêng phần mình dẫn theo 2 cái to lớn phồng lên bao. Phục, thật mạnh, Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, 8 người này mỗi người đều rất mạnh. Trước lúc này mình đã từng thấy mạnh nhất không thể nghi ngờ liền là 17. Nhưng 8 người này, Tiêu Mặc có một loại trực giác. 8 người này cho dù so 17 yếu, cũng không kém được quá xa. Cái này thế ngoại thiên đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Như 17 dạng này cường giả ở chỗ này lại còn nhiều như vậy. Ca, chúng ta cũng đi đi. Phát đồ ăn, Hồng Quân liền nói. Đi. Cái này hình tròn sân thượng nói lớn cũng liền 10 dặm phương viên. Rất nhanh, Tiêu Mặc Hồng Quân 2 người liền chạy tới tương đối gần sân khấu góc đông bắc. Cơ hồ ngay tại Tiêu Mặc 2 người chạy đến đồng thời, góc đông bắc thanh niên liền đem trong tay màu đen bao khỏa trực tiếp ném xuống. Hoa, bao khỏa ở giữa không trung tản ra. Bên trong đồ ăn bắt đầu như sau mưa hướng mặt đất rơi đập hô, hô, bình bình, nương theo lấy đồ. Ăn như mưa vẩy xuống, đám người bắt đầu phân loạn, tranh đoạt, tư đánh nhau, trong sân khấu, khắp nơi đều là thiếu niên giận mắng tranh đoạt âm thanh. Rất nhiều người vài ngày đều không có ăn cái gì, mà cái này đồ ăn một ngày chỉ phát một lần cũng bất quá mới hơn 1 vạn cân, căn bản không đủ phân, cho nên, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng, tại một chỗ như vậy, đồ ăn liền là trời. Không có ai biết dạng này bụng ăn không no thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu. Cũng không người nào biết tương lai của mình đem sẽ như thế nào. Ở chỗ này, người nào tình cảm đều biến đến vô cùng mờ nhạt. Nhất là giờ phút này, loại này luật rừng càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Muốn chết, nhất tinh gầy thiếu niên ánh mắt hung tàn. Trực tiếp một cái cắn đứt bên người cùng mình dành ăn vật thiếu niên cổ. Chợt ngay cả đồ ăn cũng mặc kệ, trực tiếp ôm thiếu niên kia cổ bắt đầu từng ngụm hút hắn tại hút máu. Sinh hút máu người sống. Hừ, khác một bên, đầy miệng sừng có rơi máu tươi thiếu nữ ôm lấy một khối lớn thạch đầu trực tiếp đánh tới hướng. Nghiêm nằm dạp trên mặt đất gặm ăn thiếu niên cái ót. A, có người kêu thảm, nhị cầu tử, người cũng phải cùng ta đoạt. Một chắc nịch thiếu niên trừng mắt nhìn trước mắt mập mạp thiếu niên. Quát, trong tay hắn chính xé rách lấy một thi thể đùi. Kia béo thiếu niên không để ý tí nào hắn. trực tiếp nằm xuống xé rách lấy thi thể một cái khác cái bắp đùi. Mười mấy vạn người bên trong, không ai thút thít qua. Cho dù là mới 10 tuổi tiểu nữ sinh đều là một mặt điên cuồng. Nơi này tất cả mọi người đều đã chết lặng đến mức quen thuộc. Từ đầu đến cuối, hư không đứng thẳng 8 vị thanh niên cứ như vậy nhìn xem. Như tuyên cổ hờ hững không gợn sóng, con ngươi không nháy mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Cũng chỉ có đương một cái phương hướng phát sinh so sánh đại quy mô lúc đang chém giết đợi mới có thể tùy ý vung tay lên. Sau đó, hư không chấn động, một cỗ ngang ngược ba động trực tiếp đem chém giết đám người tách ra. Về phần một hai người chém giết tranh đoạt, 8 thanh niên ngay cả mí mắt đều không ngẩng qua. Tiêu Mặc cũng tại giành ăn vật, lấy thân thủ của hắn. Trong sân khấu thiếu niên đại đa số đều ngăn không được hắn. Hưu, như một con linh xảo viên hầu, Tiêu Mặc một thanh cướp được một khối đồ ăn. Sau đó xem xét đây chính là khiến cho mọi người điên cuồng đồ ăn. Tiêu Mặc khiếp sợ nhìn lấy tay đồ ăn ở bên trong. Đây là một cái tay, chuẩn xác mà nói là một con nữ hài tay. Rất trắng, tinh tế, cân xứng, chỉ là cánh tay này cơ bắp đều có chút cứng ngắc lại. Cẩn thận vừa nghe còn có một cỗ gây mũi thi xú vị. Tiêu Mặc sắc mặt khó coi trực tiếp đem cướp được đồ ăn ném cho bên cạnh không xa Hồng Quân. Hồng Quân, tiếp lấy. Hồng Quân vội vàng tiếp nhận, cúi đầu xem xét, chợt nhếch miệng cười. Ca, hàng thượng đẳng A. Tiêu Mặc khóe miệng hung hăng giật mạnh. Chợt không nghĩ nhiều nữa, mặt không thay đổi tiếp tục giành ăn vật. Sau đó hết thảy ném cho Hồng Quân. Bành. Cực Dương nhanh đánh cướp Tiêu Mặc bả vai bỗng nhiên bị người hung hăng va vào một phát. Liền lùi lại 4-5 bước mới ổn định thân hình. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem đụng mình thiếu niên. Thiếu niên này tóc rất dài, đều tóc đen ngang eo. Kém chút đem mình đụng đổ cũng chỉ là nghiêng đầu lãnh đạm liếc qua liền tiếp theo tranh đoạt đồ ăn. Người này cực kỳ mạnh. Tiêu Mặc trầm mặc một lát, dù sao cũng là mười mấy vạn người chiến trường. Chắc chắn sẽ có một chút thực lực cường đại. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, liền chào hỏi Hồng Quân đổi cái phương vị, tiếp tục cướp đoạt đồ ăn. Trận này huyết sắc tràn ngập đồ ăn chi tranh kéo dài trọn vẹn hơn 2 canh giờ thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen mới kết thúc. Trời đã tối hẳn, huyết dương rơi xuống, ngân nguyệt dâng lên. Cái này thế ngoại thiên đơn độc mở thế giới không thể so với hồng hoang ngoại giới. Nơi này mặt trời là tử sắc, mà mặt trăng nhưng không có khác nhau. Ngân nguyệt treo cao, ánh trăng tung xuống, cho lớn như vậy đỉnh núi sân khấu đều bịt kín một tầng ngân sắc áo ngoài. Tiêu Mặc Hồng Quân hai người song song tại góc đông bắc đi tới. Giống người bình thường tuyệt đại đa số đều là thành quần kết đội. Chưa có lạc đàn, hai bọn họ tại sân khấu phía đông bắc vị xem như một đạo đặc biệt phong cảnh. Bất quá tại góc đông bắc, chúng thiếu niên lớn biết nhiều hơn hai người này thực lực không tầm thường. Bình thường cũng không ai dám trêu chọc. Ca, người nói dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu a? Hồng Quân trên mặt vết máu loang lổ, ánh mắt mờ mịt nhìn qua ngân nguyệt, nói, yên tâm đi, sắp kết thúc rồi, đại khái, 10 ngày đi. Tiêu Mặc thở dài một tiếng, nói, 10 ngày, Hồng Quân con mắt đều phát sáng lên, hắn tới đây đã hơn 3 tháng, đem so sánh với 3 tháng, 10 ngày xác thực không dài. Thật chỉ có 10 ngày sao? Tiêu Mặc nhớ tới 17. Kỳ thật hắn cũng không xác định. Nhưng tốt xấu, tính có cái an ủi ký thác đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.